Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2457, chương 2462, năm ngón tay. Ha ha, mặc kệ hắn tu luyện đến cảnh giới gì, Lý Huyền Thông là không biết lưu hắn lại. Long Hồi lắc đầu, Từ Tốn nói, đúng vậy a, dù sao cái này trưởng môn. Thế nhưng là chỉ có một người, Lưu Trường Khanh cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Ai cũng biết, cái này huyền tâm ảo diệu quyết chính là huyền tâm tông biểu tượng. Nếu là có thể học hội huyền tâm ảo diệu quyết, thì có rất lớn cơ hội trưởng khống huyền tâm tông, trở thành huyền tâm tông tông chủ. Bây giờ, huyền tâm ảo diệu quyết bị hai người học hội, bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ. Hai người tất nhiên chỉ có thể lưu lại một, giết hắn, tại cái này không chung. Tô Hạo nhẹ nhàng nhất chỉ, cái kia Phượng Hoàng tựa như là hóa thành một đạo hắc mang. Hung hăng hướng về Hạ Minh bao phủ tới, ly, hắc Phượng bay đi, bao phủ thiên địa, đáp xuống, loại lực lượng kia, chỉ sợ cũng liền hóa đan cảnh hai trọng cao thủ, đều là khó có thể ngăn cản. Mà Hạ Minh có thể ngăn cản được một trường này sao? Trong lúc nhất thời, toàn trường cơ hồ tất cả ánh mắt đều là tại thời khắc này ném bắn đi, nhìn chằm chằm trước mắt đạo thân ảnh này. Hạ Minh bóng người đứng lơ lửng trên không, thân thể của hắn xem ra không phải rất cường tráng, này khí tức cũng không phải rất mạnh, nhưng là tại chỗ người lại là không ai dám khinh thường vị thiếu niên này. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, vị thiếu niên này là một vị có thể cùng hóa đan cảnh tam trọng cao thủ tranh chấp nhọn người. Khắc khắc, tại thời khắc này, Tô Hạo một mặt dữ tợn, hắn nhìn chằm chằm Hạ Minh, cười lạnh nói, lần này, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có cái gì khí lực để ngăn cản ta một chiêu này. Một chiêu này cũng là liền hóa đan cảnh, nhị trọng cao thủ đều là khó có thể ngăn cản. Hắn cũng không tin Hạ Minh có năng lực gì có thể ngăn cản được. Mắt thấy cái này hắc phượng đi vào Hạ Minh trước người, đem Hạ Minh bao phủ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tâm tình người ta tất cả đều là biến đến khẩn trương lên. Những người này tất cả đều là nơm nớp lo sợ nhìn trước mắt Hạ Minh, đều là bị tình cảnh này cho kích thích, ánh mắt nháy cũng không dám nháy một chút. Oanh, rốt cục, cái này hắc phượng hung hăng rơi xuống Hạ Minh trên thân. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vang vọng, cái này khắp nơi hung hăng lắc động một cái, dường như vùng trời này đều là ở đây đợi đối đầu phía dưới hung hăng đung đưa. Lực lượng đáng sợ càng là tiết ra. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, cái kia trận pháp lại cũng không chịu nổi, cái này lực lượng đáng sợ trùng kích, rốt cục phá vỡ đi ra, mà người chung quanh gặp chi, cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, ông, lúc này, có một bọn người, đều là bị cỗ lực lượng này cho trong nháy mắt hất bay, mà có chút thực lực không đủ người thì là trực tiếp bị bực này lực lượng cho trong nháy mắt chấn ngất đi. Nếu không phải cỗ lực lượng này nhằm vào người không phải bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều phải dưới một trường này trực tiếp hóa thành vỡ nát. Ông, chờ cỗ lực lượng này tán đi, có không ít người đều là ào ào đều là bắn ra ra kinh hãi ánh mắt. Thật mạnh, bọn họ đều là bị giật mình. Bọn họ đều là phát giác được cỗ lực lượng này đáng sợ. Vừa mới bọn họ thậm chí đều có một loại muốn mất đi tánh mạng cảm giác. Loại kia cao ấn tuyệt, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi, hoảng sợ. Đúng, Hạ Minh đâu? Hạ Minh thế nào? Giờ khắc này, bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là kịp phản ứng. Thì liền cái kia Ngạo Vô Song cùng Hàn Thiên Trạch bọn người là khẩn trương nhìn về phía chiến trường kia. Trong chiến trường, một đoàn cho bụi còn chưa tan đi đi, đem chiến trường này bao vây lấy, khiến người ta thấy không rõ lắm chiến trường bên trong đến cùng là tình huống gì. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là lòng nóng như lửa đốt. Hạ Minh có thể ngăn cản được một chiêu này à? Dù sao một chiêu này thật sự là quá kinh khủng. Một chiêu này rõ ràng có thể đem một tên hóa đan cảnh nhị trọng cao thủ cho trong nháy mắt đánh chết. Một trường này thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh, còn có thể sống sót à? Có người nhịn không được hỏi. Một trường này thật đáng sợ. Liền trên diễn võ trường trận pháp đều là không thể thừa nhận một trường này. Dưới một trường này, chỉ sợ sẽ là Hạ Minh cũng khó có thể ngăn cản đi. Ai, thật sự là đáng tiếc. Như thế một tên thiếu niên thiên tài, nếu như không có chết lời nói, đang cho hắn mấy năm, tất nhiên sẽ mở ra một cái thời đại mới a. Đáng tiếc, chết thiên tài thì không phải là thiên tài. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ. Rất hiển nhiên, bọn họ đều không cho rằng Hạ Minh có thể dưới một trường này còn sống sót. Bởi vì bọn họ cũng đều biết một trường này thật sự là quá mạnh. Cho dù là Hạ Minh thực lực tăng lên vô số lần, bọn họ cũng không cho rằng Hạ Minh còn sống sót. Cho nên rất nhiều người đều là coi là Hạ Minh đã chết dưới một trường này. Thậm chí ngay cả cặn bã đều không có để lại. Hạ Minh, ngươi không có việc gì con a? Bạch Băng Thanh một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chiến trường, đôi mắt chỗ sâu mang theo một chút khẩn trương, xoắn suýt cùng lo lắng. Hạ Minh sư huynh, ngươi không có việc gì thì liền hắc bảng đệ tử cũng tất cả đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn hắn cũng đều là bị tình cảnh này cho làm cho có chút khẩn trương. Hai tay nắm chặt, gắt gao nhìn qua phía trước, tựa hồ sợ Hạ Minh phát sinh vài việc gì đó nhi đồng dạng. Hạ Minh sư huynh, trong lúc nhất thời, hắc bảng nhân viên lẫn nhau chập trùng kêu lên Hạ Minh tên, tựa hồ cái tên này thành vì bọn họ một loại biểu tượng. Tại cái này nơi Sa Long Hồi cùng Lưu Trường Khanh đều là ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này. Cuối cùng vẫn là Lưu Trường Khanh thở dài một tiếng, nói, xem ra Hạ Minh đã chết a. Tại cái này diễn võ thai phía trên đã không có dấu hiệu của sự sống. Cho dù là Hạ Minh không chết, đoán chừng cũng đã còn lại nửa cái nhân mạng. Đến lúc đó cho dù là cứu lại, đây cũng là phế đi. Đáng tiếc như thế một vị siêu cấp thiên tài còn chưa thức dậy, bây giờ lại là phải ngã ở chỗ này. Lưu Trường Khanh cũng là khẽ thở dài một tiếng. Hắn chính là hóa đan cảnh tứ trọng cao thủ, tự nhiên có thể phát giác được cái kia đại trong lúc nổ tung một ít gì đó. Một ít trình độ phía trên mà nói, cái này Lưu Trường Khanh thực lực so với Tô Hạo còn phải mạnh hơn một phần. Chỉ bất quá hai người không có đánh qua, nhưng hóa đan cảnh dù sao cũng là hóa đan cảnh cao thủ. Mỗi một tầng đều là có một trời một vực. Không đúng, đúng lúc này, Long Hồi đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lẩm bẩm nói, tựa hồ có chút không thích hợp. Có cái gì không đúng kinh? Lưu Trường Khanh hơi sững sờ, nhìn về phía Long Hồi. Bên trong chiến trường này, tựa hồ có chút không thích hợp đây. Long đáp lời gây nên Lưu Trường Khanh chú ý. Lưu Trường Khanh nhướng mày, nói, một trường này, cho dù là ta đều muốn tiếp cẩn thận từng ly từng tí. Hắn bất quá một cái tụ linh cảnh 6 tầng tiểu gia hỏa, cứ việc thực lực tăng lên mấy lần, nhưng là muốn ngăn trở một trường này cũng không phải rất dễ dàng đây. Lưu Trường Khanh khẽ lắc đầu. Rất hiển nhiên hắn vẫn là cho rằng Hạ Minh cho dù là không chết cũng phải trọng thương. Thế mà, cũng chính là vào lúc này, Long Hồi đồng tử đột nhiên co rụt lại, đột nhiên ngưng tiếng nói. Không đúng, hắn còn chưa có chết, hắn không có chuyện, oanh, thế mà, Long tiếng vang âm đem Lưu Trường Khanh cũng là hấp dẫn tới. Cũng chính là tại thời khắc này, bên trong thiên địa bỗng nhiên một tiếng nổ vang, ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ gầy gò bóng người lại là đã xuất hiện tại cái này rất nhiều tầm mắt phía dưới, đó là